Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Đát ét gút. Ngô, cho ngươi xem một chút tốt rồi. Hanyu nghe được Kusaka Kirino muốn thấy mình vật mua được cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn trước đó vào xem lấy đi, chính mình cũng chưa kịp nhìn xem Ebina Hina các nàng câu lạc bộ tạo ra cái gì. Cho nên Han Yu cũng liền đem mấy cái túi phân biệt phát cho mọi người. Chính mình cũng móc ra từng quyển tử ra nhìn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xong khi Han Yu nhìn thấy vở trang bìa về sau, cả người hắn đều không tốt. Bởi vì cái này vở trang bìa lộ ra nồng đậm boy đo khí tức. Vở bìa viết một chuỗi tiếng Anh tiêu đề, Deep Dark Fantasy. Cái này quen thuộc tiếng Anh từ ngữ không khỏi khơi gợi lên Han Yu kiếp trước một chút hồi ức. Kia là Vương còn không có rời đi thời điểm. Bất quá bất kể như thế nào, Han Yu mua chính là mua. Hối hận cũng vô ích. Mà lại nói không chừng cái này trang bìa chỉ là giả tượng đâu. Nội dung bên trong trên thực tế vẫn là một số người dân quần chúng tương đối rất được hoan nghênh. Đồ vật đâu? Cho nên Han Yu liền nuốt miệng nước bọt. Sau đó ôm một tia may mắn mở ra vở, bắt đầu xem. Dat gut doi tay gần ao kêu mô la very wow doi tay gần it sop can nip I love that we around more don't stop. Vở bên trong từng tiếng triết học ân cần thăm hỏi, để Han Yu không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hắn hiện tại cũng coi như hiểu được, nguyên lai trước đó xếp hàng thời điểm những nữ hài tử kia nhìn xem chính mình căn bản không phải bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai, hoàn toàn là bởi vì chính mình xông vào hủ nữ nhóm đại bản doanh. Cho nên bọn họ mới hưng phấn như vậy. Nếu không phải đội ngũ liền tự mình một cái nam sinh, không có mặt khác nam tính có thể để các nàng não bổ cùng chính mình dựng hí. Han Yu đều muốn hoài nghi những cái kia hủ nữ nhóm có phải hay không muốn hưng phấn đến hiện trường. Sáng tác, từng cảnh tượng ấy ô uế hình tượng để Han Yu cảm giác là khó coi. Mới lật vài tờ hắn cũng cảm giác hoàn toàn nhìn không được. Han Yu rất muốn đem bản này từ một thanh ngã sấp xuống trên mặt đất. Hô to một tiếng, đây là thứ quỷ gì? Nhưng là cái này dùng cơm điểm tụ tập có quá nhiều người tại. Han Yu không có ý tốt làm như vậy. Nếu không chính mình té vở là nhất thời sướng rồi. Thế nhưng là cái này vở trang bìa quá chói mắt. Rất dễ dàng để mọi người thấy là nói cái gì đồ vật. Cho nên vì mình trong sạch cùng danh dự, Han Yu chỉ có thể là yên lặng cắn răng đem vở thả lại trong túi đi. Chuẩn bị tìm một cơ hội đem toàn bộ cái túi đều vứt bỏ. Chán, vứt bỏ không thích hợp. Vẫn là tìm cơ hội trả lại cho Ebina Hina đi. Về phần vở bên trong những vật khác, Han Yu liền nhìn đều không cần nhìn liền có thể đoán được là cùng vừa rồi cái kia vở một cái nước. Tiểu tính triết học đại tác. Bất quá Han Yu phía bên mình là không có ý định nhìn. Nhưng là nữ hài tử khác còn không có kết thúc quan sát đâu. Han Yu thu thập xong tâm tình của mình hậu quán xem xét một chút những người khác. Mặc dù không nhìn thấy nội dung bên trong, nhưng nhìn trang bìa những cái kia khẩu vị nặng nhẹ không đồng nhất hình tượng, Han Yu cũng xác nhận trong túi quả nhiên đều là cùng một cái sáo lộ đồ vật. Bất quá khi hắn nhìn thấy Masiro đang hai mắt sáng lên nhìn xem một bản Deep Dark Fantasy thời điểm, lập tức biến sắc, vội vàng một tay lấy Masiro trong tay vở đoạt tới. Loại vật này không thể nhìn. Vì cái gì? Ta muốn thấy. Masiro thử mấy lần muốn từ Han Yu giơ cao trong tay đem vở cầm về không thành công. Về sau, có chút kỳ quái nhìn xem Han Yu hỏi. Cặp kia chân thành thuần khiết hai mắt thấy Han Yu mồ hôi lạnh là từng đợt ra bên ngoài bốc lên. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì cự tuyệt Masiro, tóm lại chính là không thể nhìn. Nha, gặp, Han Yu thái độ kiên quyết. Masiro chỉ là không cao hứng móp méo miệng cũng liền không nhiều lời cái gì. Bất quá coi như Han Yu lấy làm Masiro hội nghe lời không nháo đằng. Kết quả Masiro chỉ chớp mắt lại từ trong túi móc ra mặt khác từng quyển tử băm ít. Đồng dạng sáo lộ, đồng dạng hương vị. Han Yu xem xét vở trang bìa liền biết bên trong muốn giảng thứ quỷ gì. Thế là liền diễn lại trò cũ lần nữa, đem Mashiro trong tay vở đoạt lại. Mà bị cướp đi vở, Mashiro cũng không tức giận. Tiếp tục phối hợp đến lại từ cái túi moi ra lại từng quyển tử, pha quy. Sau đó Hanyu Mashiro ở giữa liền bắt đầu tiến vào ngươi cầm từng quyển tử. Ta cướp đi từng quyển tử tiết tấu. Thẳng đến Mashiro rốt cuộc không cách nào từ trong túi móc ra đồ vật mới thôi. Mắt thấy cái túi đã trống không? Mashiro cau mày đem cái túi ngược lại run lên. Đáng tiếc bên trong liền sợi lông đều không có. Thế là Mashiro nhìn xem Hanyu trong tay đã cầm đầy một đống lớn vở có chút không cao hứng hô. Biểu ca, hẹp hòi, uy, đó căn bản không phải hẹp hòi không keo kiệt vấn đề. Loại vật này ngươi không thể thấy được hay không a? Hanyu có chút tâm mệt nói với Mashiro. Sau khi nói xong, Hanyu tranh thủ thời gian đối với chuyện như thế này tự mình một người ứng phó, Mashiro thực sự có chút phiền phức. Liền quay đầu nhìn về phía cái khác nữ hài muốn hướng các nàng xin giúp đỡ một chút. Song khi Hanyu nhìn sang về sau, phát hiện tất cả nữ hài tử đều tại nhìn chòng chọc vào trên tay vở. Tỷ như Yamada L là mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ vật đồng dạng. Kato Megumi thì là cả người xem ra có chút chóng mặt bộ dáng. Mà Misaka Mikoto các nàng một đám thì là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn dáng vẻ. Chỉ có Shirai Kuroko một cái tay sờ lên cầm tựa hồ là đang chăm chú phỏng đoán vở bên trong nội. Dung đồng dạng, về phần Kusaka Kirino các nàng. Khi Hanyu nhìn sang thời điểm, các nàng vừa vặn tại cùng trong lúc nhất thời đều nuốt miệng nước bọt. Thậm chí nắm lấy vở tay đều có chút rất nhỏ phát run. Bất quá Kusaka Kirino rất nhanh liền chú ý tới có người đang ngó chừng chính mình. Ngẩng đầu một chút phát hiện là Hanyu về sau. Liền có chút thẹn thùng đỏ mặt lên. Bất quá dựa theo nàng ngang ngược tính tình, Kusaka Kirino không đợi Hanyu nói chuyện liền tiên hạ thủ vi cường. Một mặt cổ quái nhìn xem Hanyu nói ra. Cái kia. Không nghĩ tới ngươi nguyên lai thích cái này. Cái kia, thật có lỗi. Trước kia ngươi làm những chuyện kia ta hiểu lầm ngươi. Hiện tại xem ra xác thực đều là chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đối với chúng ta như thế nào ý tứ. Nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau. Bên người nàng Kuroneko cùng Makishima Saori đều theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó kịp phản ứng. Có chút ngượng ngùng không dám nhìn Hanyu. Mà Hanyu thì là bị Kusaka Kirino lời nói làm cho sắc mặt biến thành màu đen. Đơn giản đều muốn thổ huyết, cái gì gọi là nguyên lai ta thích cái này? Cái gì gọi là ngươi trước kia hiểu lầm ta? Ta cảnh cáo ngươi, ta là ưa thích nữ hài tử. Ngươi không cần loạn định nghĩa của ta lấy hướng. Ai nha, trẻ danh to xác hại cái gì xấu hổ nha? Không cần thiết che che lấp lấp nha. Ngươi thẳng thắn chúng ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Hiện tại xã hội này vẫn là rất mở ra nha. Lúc này Kusaka Kirino đã có chút buông ra. Nhìn xem Hanyu tức giận bộ dáng liền không có hảo ý đúng vậy vỗ vỗ Hanyu bả vai vừa cười vừa nói. Không có, mới không phải. Những thứ này chỉ là chiếu cố bằng hữu cho nên mua. Ta căn bản không biết bên trong là cái gì. Ta thề. Đối mặt cái này Kusaka Kirino trào phúng, Hanyu cảm thấy vô cùng uất ức. Kusaka Kirino nghe vậy ngẩng đầu nhìn sáng sủa bầu trời. A, vậy mà không có sét đánh. Cút, lập tức Hanyu bị Kusaka Kirino tức giận đến toàn thân phát run. Nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể là biệt xuất một chữ đáp lễ Kusaka Kirino. Phốc, chấm ngoặc kép. Bởi vì Hanyu cùng Kusaka Kirino ầm ĩ, các cô gái cũng coi như lấy lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đưa trong tay vở cất kỹ sau bắt đầu nhìn xem Hanyu cùng Kusaka Kirino cãi nhau. Sau đó nhìn thấy Hanyu bị Kusaka Kirino trêu đùa sau càng là nhịn không được cười ra tiếng. Ai nha, Hanyu ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này. Yamada L có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn xen vào trêu đùa một chút Hanyu. Ngậm miệng, không đợi Yamada L đem lời nói ra.